Mục Thần Ký, chương 1225, Ký Châu Bạch Thổ Cổ Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký Châu Bạch Thổ Cổ Thần Long Kỳ Lân phấn chấn tinh thần, hướng dẫn từng bước nói. Thiên Thánh Giáo, chính là giáo phái lão sư của ngươi, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đại giáo chủ trước kia sáng lập, tổng cộng có 361 đường, thừa hành thánh nhân chi đạo bách tính hàng ngày. Dùng cái gì trở thành thánh nhân, muốn làm đến tam lập. Lập giáo lập môn lập công, tam lập thành thánh. Hiện tại chính là lúc dùng người, Dư lão đệ, ngươi là đệ tử Vân La Đế, Thiên Thánh Giáo lại là do Vân La Đế sáng lập, ngươi. Dư sơ độ vị đệ cao thủ ngọc kinh cảnh giới này bị Long Kỳ Lân mê hoặc, mơ mơ hồ hồ liền gia nhập Thiên Thánh Giáo, đáp ứng làm hộ pháp trưởng lão. Cửu Châu Cổ Thần cũng không phải là tinh quân, bọn người không có tổ tinh, chỉ có tổ địa. Chín vị cổ thần này là tạo vật chủ thái cổ thời đại ở nơi này sinh hoạt tế tự mà sinh, tổ địa bọn người ngay tại trung tâm Cửu Châu, mỗi một vị cổ thần đều có nơi mình sinh ra. Tổ địa Ký Châu Bạch Thổ Cổ Thần bốn phía sấm sét vang dội, lôi vân đem dãy núi hoàn toàn bao phủ, lôi vân trồng chất, không biết sâu bao nhiêu, tiếp cận nơi đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc, bốn phía không có bất kỳ sinh vật gì. Phàm là sinh linh tiếp cận nơi này đều sẽ bị lôi đình chém giết. Tần Mục xa xa nhìn lại, trong lôi vân kia có dãy núi bị lôi đình bổ đến trắng bệch, trên ngọn núi trong lôi vân đứng đấy từng tôn kim giáp thần nhân, uy vũ bất phàm. Những thần nhân này hẳn là đi theo thần chỉ Bạch Thổ Cổ Thần, không ngừng đập động chũm chọe chế tạo lôi âm, oanh kích nguyên thần người dám can đảm xâm nhập nơi đây. Cửu Châu Cổ Thần vì bảo trì cảm giác thần bí cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh của mình, bởi vậy, để lôi vân bao phủ tổ địa, cho dù là thần chỉ vừa mới tu luyện có thành tựu, cũng khó có thể xuyên qua lôi vân tiến vào bên trong. Bởi vậy, sau khi thần thông giả Cửu Châu tu thành thần chỉ, còn cần thông qua cửa lôi kiếp này mới có tư cách tiến vào chín đại tổ địa, bái kiến cổ thần của Cửu Châu thế giới, trở thành dưới thần tướng quyền bọn họ. Đối với chúng sinh Cửu Châu thế giới tới nói, Cửu Châu cổ thần thần bí khó lường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tràn đầy cảm giác thần bí, bởi vậy tế tự rất nhiều người. Tần Mục mang theo Dư Sơ Độ, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân xuyên qua tầng lôi. Dư Sơ Độ kinh ngạc nhìn thấy kim giáp thần nhân canh giữ ở trong tầng lôi vậy mà thật giống như không nhìn thấy bọn họ. Cho dù đi qua từ dưới mí mắt những kim giáp thần nhân này, bọn người cũng làm như không thấy. Sư Thúc quả nhiên lợi hại, tạo nghệ thần thức này thật sự chưa từng nghe thấy. Trong lòng của hắn tán thán. Bọn người xâm nhập trong lôi vân trùng điệp, Dư Sơ Độ lần đầu tiên thấy được toàn cảnh tổ địa Bạch Thổ. Cổ thần, ở giữa dãy núi vườn quanh, trong lôi vân bao phủ, một tòa tế đàn tung hoành ngàn dặm lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tế đàn kia quá lớn, so với tế đàn linh năng đối thiên kiều thì lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, không biết là người phương nào kiến tạo ra. Bốn phía tế đàn, ở giữa lôi đình cùng mê vụ lại có từng bộ xương khô không gì sánh được cao lớn. Mặt hướng tế đàn tế bái. Ngàn vạn xương khô quay chung quanh tòa tế đàn quy mô hùng vĩ này một vòng lại một vòng, cao lớn thi cốt như là từng tòa đỉnh núi nhỏ, có thể so với cự thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Sơ Độ đi đến bên cạnh xương khô, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái trán những xương khô này đều khảm nạm lấy một khối bảo thạch hình thoi, những bảo thạch kia còn đang tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Quang mang từ mi tâm thi cốt hướng chảy tế đàn, như có như không. Những người này là tạo vật chủ, người sáng tạo Bạch Thổ Cổ Thần. Long Kỳ Lân nói nhỏ, Sơ Độ có chút kinh quý nhìn xem những hài cốt này. Tạo vật chủ sáng tạo cổ thần cho dù không mạnh bằng hắn, nhưng là bọn người sáng tạo loại sinh mệnh kỳ lạ như cổ thần này, đáng giá tôn kính. Thái cổ văn minh, có nó mị lực đặc biệt, bọn người leo lên tế đàn, trong tế đàn có rất nhiều thần ma. Không biết là hậu đại Bạch Thổ Cổ Thần, hay là thần chỉ vượt qua lôi kiếp tới chỗ này. Bạch Thổ Cổ Thần kiến tạo một tòa thần thành xa hoa không gì sánh được tại tế đàn, tòa thần châu này, các thần chỉ trong này cùng xa cực dục, tử chỉ nhục lâm, Tần Mục mang theo bọn người Dư Sơ Độ, Long Kỳ. Lân từ trong thần thành xuyên qua, còn chứng kiến, tế phẩm, không có ăn xong bị giam giữ trong lồng giam. Đó là tế phẩm của các tộc Bạch Thổ hiến tế cho các bán thần, tế phẩm là đến từ nô lệ các tộc, trong đó không thiếu nhân tộc. Mọi người bị giam giữ trong lồng giam, thấp thỏm lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng, hai mắt vô thần, qua nửa ngày mới chớp một cái. Dư Sư Điệt, ngươi là thần chỉ sinh trưởng ở địa phương này, hẳn là biết rõ lịch sử Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên. Tần Mục dừng bước lại, nói, nơi này không có trải qua Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng sao? Dư Sơ Độ nghĩ nghĩ, nói, ta nghe lão sư nói qua cách mạng biến pháp Long Hán cùng Xích Minh thời đại, Thượng Hoàng thời đại này nọ, lão sư cũng đã nói một chút. Bất quá, nơi này không phải nguyên giới, nơi này giống như các chư thiên khác, trăm vạn năm đến chưa từng biến qua, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là dạng này sinh hoạt. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, oanh oanh liệt liệt cỡ nào. Nhưng mà không thể truyền ra khỏi nguyên giới, không thể lan đến các đại trong chư thiên vũ trụ. Đám người bên ngoài nguyên giới, sinh hoạt chưa bao giờ từng thay đổi, bọn người vẫn như cũ bị cổ thần, bán thần nô dịch, hết thảy đều như Long Hán năm đầu. Ta thích, cách chương.